Chương 1024, công dân thư viện ong ong ong hơn 9 giờ tối, phi thuyền đáp xuống Tây Dương Thành. Gần lúc 10 giờ, Tây Dương Thành, tòa thành trong thư phòng. Bành bành bành tiến đến. Lưu Phong cũng không ngẩng đầu lên hô. Cách An Lị đẩy cửa phòng ra tiến đến. Cơ ớp mở tới bảo tàng Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Uy đã phân phối xong. An Lị giãn gân cốt một cái, vẻ vải tê liệt trên ghế ngồi. Mín nạ hừ phát cá con tại, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, bảo tàng bên trong kim tệ số lượng nhiều sao so tưởng tượng còn ít hơn. An Lị lắc đầu, quệt miệng đạo, ta hiện tại mới biết rõ trước kia bờ rụt thua là nghèo như vậy, toàn bộ trong quốc khố kim tệ còn không bằng Tây Dương Thành hơn nhiều ở trên phi thuyền. Thô sơ giản lược tính toán qua đi, nàng phát hiện tại bờ rụt thua vương quốc thật nghèo, chính là như vậy cũng làm cho hẻo xạ. Vợ là mấy người phi thường vui vẻ. Thế nhưng là làm hiện tại Tây Dương Thành tầng quản lý một thành viên nàng mới minh bạch Tây Dương Thành có được bao nhiêu tài phú, có thể nói lại đến mấy cái bờ rụt thư bảo tàng QNZ so không lên á An Lị, ngươi không thể nghĩ như vậy. Ni Khả cho An Lị rót một ly trà, nói khẽ, không phải bảo tàng kim tệ ít, là Tây Dương Thành quá mức đặc thù. Gần nhất nàng xem rất nhiều sách vở. Trong đó có rất nhiều vương đô cùng quý tộc nhà tìm ra tới sách vở, sau khi xem mới phát hiện Tây Dương Thành là cỡ nào đặc thù, cũng mới minh bạch thiếu gia vĩ đại. Đúng vậy à, An Lị ngươi hẳn là nhìn nhiều một cái vài cuốn sách, ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều vương quốc cũng rất nghèo. Vi Á Phi thường đồng ý nói, Thỏ Nhĩ Nương làm trường học hiệu trưởng, gần nhất tại thu dọn sách vở, chọn lựa một chút hữu ích các ho cờ sinh sách. Trong đó có mấy quyển ghi lại trước đây vương quốc hoặc quý tộc sinh hoạt sách. Vi Á quyết định chỉnh lý tốt về sau, cứ dựa theo Lưu Phong yêu cầu biến thành sách lịch sử, sau đó cùng hiện tại Tân Vương quốc làm so sánh, dạng này hơn có thể kích phát bình dân cảm giác tự hào cùng ái quốc. Cũng mới biết rõ Lưu Phong vĩ đại là hắn khai sáng một cái thời đại mới, những này cũng hẳn là bị ghi chép lại, cũng vĩnh cửu chuyển xuống Á gần nhất bề bộn nhiều việc. Không có thời gian đọc sách đâu. An Lị vẻ mặt đau khổ la hét. Tân Vương quốc muốn thành lập, nàng phải xử lý chính vụ càng nhiều. Trên thực tế tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không phải vậy cũng 10 giờ tối, cũng còn ở tại trong thư phòng. Mín nạ ngược lại là có thể trộm một cái lười, nàng đem một vài làm việc giao cho Mỹ ra, cu nở dê độc rót tại Tây Dương thành vấn đề an toàn. Nói đến sách vấn đề, Vi Á ngươi có ý nghĩ gì? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Thỏ Nhĩ Nương. Ý nghĩ Vi Á thất thần, biểu lộ ngơ ngác. Nàng có thể có ý kiến gì không phải liền là nhường các ho cờ sinh cũng có sách mới bản xem sao thiếu ra, ta có tư tưởng mới. Ni Khả cho Thỏ Nhĩ Nương giải vây. Ai nói nghe một chút. Lưu Phong một tay chống đỡ gương mặt, ngẹo đầu nhìn về phía càng phát ra thành thục Ni Khả. Có thể hay không xây một tòa to lớn thư viện sau đó đem toàn bộ vương quốc sách cũng tồn đi vào. Ni Khả trần trở xuống dưới nói. Nàng nhìn thấy ở đây mấy người vẻ mặt kinh ngạc, nói tiếp, lần này thu dọn sách vở thời điểm, ta phát hiện các quý tộc cũng đem sách giấu đi, nếu như không phải thiếu gia hành động, có lẽ có sách sẽ bị người hoàn toàn lãng quên rơi. Ừm, nói tiếp đi. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười cổ vũ. Đu nờ dê đờ y, chính là ta cảm thấy sách vở muốn lưu truyền ra đến mới là tốt, tất cả mọi người phải có sách có thể xem. Ni Khả gương mặt phiếm hồng, nghĩ đến tự mình trước kia có được một bản tiểu thuyết liền thật cao hứng. Nàng đem ý nghĩ của mình nói ra, có một cái đại đồ thư quán, những cái kia đến Tây Dương thành người liền có thể tìm sách xem. Thế nhưng là... Nhóm chúng ta không phải có một cái thư viện sao? An Lị có chu tờ không minh bạch, Tây Dương Thành thư viện đã tại bán lấy sách báo. Ta minh bạch Ni Khả ý tứ. Lưu minh bạch Ni Khả bản ý, đó chính là một cái là miễn phí, một quyển là đòi tiền bán sách. Hắn nhìn qua Ni Khả đẹp đẽ mặt, nói khẽ, ngươi là nghĩ cái này đại đồ thư quán miễn phí mở ra cho các bình dân quan sát tưởng. Ni Khả trần chờ hạ điểm gật đầu. Miễn phí xe có hay không có người đem sách trộm đi? A An Lị kinh ngạc nói. Muốn biết rõ hiện tại Tây Dương Thành thư viện, đã từng bị người đánh cắp đi qua vài cuốn sách, kia kẻ trộm hiện tại đang cố gắng lao động cải tạo đâu. Cái này thư viện có thể xây, mà lại muốn xây phi thường lớn. Lưu Phong là đồng ý Ni Khả phương án. Dù sao có chút người nghèo là mua không nổi sách, có cái thư viện có thể để cho người ta tự học, đây cũng là vì hắn vương quốc cung cấp nhân tài. Thiếu gia, ngươi đồng ý Ni Khả ngạc nhiên hô. Ừm, muốn xây liền xây hai cái, một cái là vương gia thư viện, một cái là công dân thư viện. Lưu Phong vẫn là có một chút tư tâm, một chút cơ mật tri thức vẫn là đặt ở vương gia trong tiệm sách. Đây là bồi dưỡng hoạch tâm nhân tài tri thức căn bản. Như vậy, cái này thư viện phải có một cái hạn chế, không thể hạng người gì cũng đi vào. An Lị từ trước đến nay cũng không tin người là mỹ hảo, khả năng cùng với nàng mấy năm trước sự từng trải cuộc sống có quan hệ. Đương nhiên, muốn đọc sách người liền muốn xử lý thẻ mượn sách, còn muốn kết giao tiền thế chấp, định ra lúc nào còn sách. Lưu Phong đem địa cầu thư viện mượn sách quy tắc đề điểm một cái. Cái này có thể, ai dám hư hao hoặc là không về, như vậy tiền thế chấp liền không lùi. An Lị cảm thấy điều quy tắc này phi thường tốt muốn xây, ngay tại ngũ đại căn cứ quân sự cũng xây một cái đi. Lưu Phong bây giờ nghĩ không chỉ là một cái Tây Dương Thành. Minh Bạch. An Lị gật đầu, chuyện này vẫn là phải nàng tiếp nhận. Kia sách vở hiệu đính liền giao cho ta đi. Vi A vui vẻ nói tiếp. Làm qua nở giáo dục người, nàng rất nguyện ý làm dạng này sách.